Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1270, trang 1270. Màu đen, giản dị, thậm chí là có chút không có tồn tại cảm. Sở Đức đã thề chính mình trong đầu vĩnh viễn sẽ không lại hồi tưởng khởi người kia, hắn cảm thấy đây là thực dễ dàng làm được sự. Rốt cuộc ở hắn xem ra, như vậy xám xịt người bản thân liền không có bị nhớ lại tới giá trị, nhưng là có chút người lại như là cắt không ngừng đay rối, đường người muốn đem hắn từ chính mình trong sinh hoạt hoàn toàn đi trừ thời điểm, người liền sẽ phát hiện, hắn không biết khi nào đã thật sâu lạc vào người mỗi một tấc huyết nhục. Dán xương cốt sinh trưởng, cái kia màu đen bóng dáng ở Sở Đức trong đầu càng ngày càng rõ ràng. Thậm chí ngay cả một tia nhỏ nhất chi tiết đều có thể xem đến rõ ràng. Sở Đức thật sâu nhíu mày, hắn sở dĩ như vậy, không chỉ là bởi vì trước mặt này phong thư không những không có cho hắn ngày xưa cái loại này bình tĩnh cảm giác, ngược lại làm hắn lặp đi lặp lại nhiều lần hồi tưởng khởi một cái không bao giờ nguyện ý hồi tưởng lên người, còn bởi vì Sở Đức trong lòng đột nhiên bắt đầu cảm thấy có chút khó chịu, thật giống như là sương mù xem hoa giống nhau, kia tầng thật dày sương mù dần dần tan đi, bên trong hoa dần dần lộ ra tới, chỉ là kia đóa hoa lại không phải cái gì kiều nộn mỹ lệ hoa, mà là từ lúc độc bụi gai. Ngày 16 tháng 8 rất kỳ quái, ta hôm nay ở trên chiến trường thấy một sĩ binh, kỳ thật không nên kêu hắn binh lính, kia chỉ là cái hài tử mà thôi. Như vậy tuổi người không nên thượng chiến trường tới. Hơn nữa hắn thoạt nhìn thậm chí cái gì đều không biết. Đem hắn đưa đến nơi này cũng chỉ là bạch bạch chịu chết mà thôi. Gần nhất, tâm tình của ta vẫn luôn có chút không tốt. Áo Lai đế quốc bên kia quá mức điên cuồng. Bọn họ thậm chí đem cái gì đều sẽ không hài tử đều ném tới trên chiến trường tới. Sau đó nhìn bọn họ lại từng cái mất đi tính mạng. Ta nhìn đến hài tử ánh mắt cùng ta đã từng ở xóm nghèo đã dạy mấy cái học sinh có điểm giống. Cho nên ta tay mềm nhũn, cũng không có giết hắn. Ta chỉ là làm đứa bé kia mau chóng rời xa chiến trường. Bất quá thực rõ ràng đứa bé kia có chút bổn. Thế nhưng thẳng tắp hướng tới ta xông tới. Ta cũng chỉ có thể làm bộ bỏ qua bộ dáng của hắn. Tùy tiện đầy. Đứa bé kia liền ngã xuống ta dưới lòng bàn chân. Ngươi nói, có một ngày Áo Lai đế quốc bình dân nhóm có thể hay không không cần lại gặp chiến tranh chi khổ. Ta tưởng, kia một ngày, hải cách đặc quốc bình dân nhóm cũng giống nhau đi. Chương 642 một hồi hồi phóng ngày 16 tháng 8. Sở Đức ngơ ngác nhìn này phong thư, hắn như là bỗng nhiên nhìn thấy cái gì cực kỳ đáng sợ đồ vật. Giống nhau, Sở Đức trong đầu bỗng nhiên hiện lên ngày này đến tột cùng là ngày mấy. Đồng thời cũng bỗng nhiên rõ ràng vì cái gì cái này nhật tử chính mình xem thời điểm cảm thấy có điểm quen mắt, bởi vì đoạn thời gian đó là Sở Đức vừa mới xuyên qua lại đây thời điểm, mà Sở Đức ở đoạn thời gian đó còn không có tới kịp cùng Tô Vũ Hàn quen biết, hai người thậm chí cũng không biết đối phương tên. Như vậy, này phong thư rốt cuộc là ai viết? Nhiều năm như vậy, Sở Đức vô số lần đối vô mặt toát ra tới phẫn nộ, oán hận, nắm này căn nguyên, đều đến từ chính kia trên chiến trường một lần ngoái đầu nhìn lại, nhưng là Sở Đức giống như trước nay đều không có thật sự hỏi qua. Vô mặt đến tột cùng còn có nhớ hay không đã từng ở trên chiến trường cái kia chính mình, chẳng sợ đã từng ở Thánh Lợi Văn Thành thời điểm, Sở Đức giống như cũng không hỏi qua, vì cái gì Sở Đức không hỏi đâu. Hắn cảm thấy vô mặt có lẽ căn bản là sẽ không nhớ rõ chính mình, lại có lẽ Sở Đức cảm thấy bị vô mặt biết chuyện như vậy có chút mất mặt. Hắn thà rằng bị một thế giới khác chung tất cả mọi người biết chính mình nhất cử nhất động, cũng không muốn làm vô mặt biết một chút ít, nhưng là trước mắt này phong thư rốt cuộc là chuyện như thế nào? cái này miệng lưỡi, cái này ngữ khí, vô luận thấy thế nào, đều là vô mặt, mà ngày 16 tháng 8, càng là một cái Sở Đức tuyệt đối sẽ không quên nhật tử. Ngày đó, chính là vô mặt đã từng lần đầu tiên ở trên chiến trường cùng Sở Đức giao thủ nhật tử, cho nên, này phong thư, rốt cuộc là ai viết? Sở Đức tay đột nhiên run lên lên, hắn đột nhiên nghiêng ngả lảo đảo ra cửa. Đối với cửa nhân đạo, mau, đem trước kia những cái đó tin cho ta. Ân, canh giữ ở cửa thân binh bị Sở Đức hoảng sợ, vội vàng hỏi, là phía trước ngài thường xuyên cầm ở trong tay kia mấy phong thư sao? Đúng vậy, Sở Đức sắc mặt trắng bệch nói, dĩ vãng. Sở Đức thường xuyên sẽ ở chính mình tâm tình không tốt thời điểm dựa những cái đó thư từ cố nhịn qua. Cho nên lúc này đây, hắn thân binh theo bản năng cho rằng Sở Đức cùng trước kia giống nhau. Vội vàng đem những cái đó tin đưa cho hắn. Thời gian đảo ngược hồi nhiều năm trước kia, cũng chính là Sở Đức cùng vô mặt lần đầu tương ngộ thời. Điểm, chuyện tranh từng ấy năm tới nay, vẫn luôn đều đem chính mình tầm mắt đặt ở Sở Đức trên người. Tựa hồ trước nay đều không có chú ý quá vô mặt hắn đến tột cùng làm cái gì, nhưng là bởi vì nào đó người âm thầm quạt gió thêm củi, một ít đôi mắt cuối cùng vẫn là nhìn chăm chú tới rồi vô mặt trên người, cũng bởi vậy. Rất nhiều người rốt cuộc chưa từng mặt góc độ thấy được năm đó phát sinh sở hữu sự tình. Lúc này toàn lực Alice tử vong đã có vài thiên thời gian, tuy rằng thứ 13 hào đề án đã hoàn toàn bị vứt đi, hơn nữa vận mệnh chi thư loại đồ vật này tồn tại cũng bắt đầu bị nhận định vì là một loại vi phạm quy định đồ vật, nhưng là trước mắt, không ai có thể ngăn cản loại đồ vật này bắt đầu ở ngầm phạm vi lớn truyền bá, rất nhiều người muốn dựa vào thứ này tới hoặc nhiều hoặc ít vì chính mình dành một ít ích lợi, giống Sở Đức như vậy đối loại đồ vật này. Không có gì hứng thú người vẫn luôn là ở số ít, thậm chí đại bộ phận người cũng không thể làm được giống Trúc Huyền Nguyệt như vậy. Đã trải qua rất nhiều sự tình lúc sau, từ chính mình thấy rõ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hết chương.